Đế quốc bại gia tử. Chương 458, mới liệu không đạt tới, lại xảy ra một kế. Góc truyện audio.com. Thẩm Vũ, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Người này hắn không lâu còn gặp qua, chính là ở Nghĩa Dũng hậu phủ. Hôm nay nhưng xuất hiện ở nơi này, vẫn là đặc biệt mời Việt quốc sứ thần đi Hoài Âm hầu phủ ngồi khách. Hắn quả nhiên là Hoài Âm hầu phủ người, rất có thể vẫn là trực hệ, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Cái này thuyết minh mình chiều hướng một mực ở bọn họ nắm giữ bên trong, hơn nữa còn là vào lúc này. Vậy mục đích cũng rất đáng ngoạn vị. Khang huynh, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Vũ đi qua mở miệng cười. Lúc nói chuyện, cho người một loại tắm gió xuân cảm giác. Như vậy bạn già gặp nhau, quả thật rất đúng dịp. Vương Khang cũng cười hỏi. Không biết Thẩm huynh tới đây là làm gì? À, ta không phải là mới vừa nói sao? Thẩm Vũ cười nói. Ta là mời Việt quốc sứ thần đi ta trong phủ làm khách. Khang huynh, ngươi trở nên chuyện quá mức kinh thế hãi tục. Có lẽ chỉ là tạm thời không bình, nhưng dù sao không phải là chuyện nhỏ, sợ rằng sẽ đưa tới hai nước chiến sự. Phụ thân thân là triều đình trọng thần, tự nhiên không thể nhìn thế cục trở nên ác liệt, xem có thể hay không hòa hoãn. Lời nói này dễ nghe, thật ra thì bản chất chính là ngươi chọc tới tai vả. Ta là vội tới ngươi dọn dẹp, ngươi nên cảm ơn ta. Đi, Hoài Âm hầu tương thỉnh, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Hạ Nhan Thuần bận bịu mở miệng nói. Hắn thật sự là sợ Vương Khang đơn giản là một người điên. Không chọc nổi ngươi, ta còn không trốn thoát ngươi. Chỉ cần vào Hoài Âm hầu phủ, ngươi còn có thể đến tìm chuyện. Nghe vậy, Thẩm Vũ ánh mắt mới là rơi vào Hạ Nhan Thuần trên mình. Hắn nhất thời hơi chậm lại. Tứ hoàng tử, ngài mặt, Hạ Nhan Thuần nhất thời mặt tăng thành màu gan heo. Theo bản năng căm tức nhìn Vương Khang. Cái này một tí Thẩm Vũ cũng là rõ ràng. Khó tin nhìn Vương Khang nói. Khang huynh, ngươi chẳng lẽ lại đánh tứ hoàng tử một bạt tai? Bởi vì cái này rất rõ ràng. Hạ Nhan Thuần má trái máu ứ đọng chưa tiêu, bên phải lại thêm mới tổn thương. Mắt thường có thể thấy được dấu tay, còn có chút sưng đỏ. Nguyên bản anh Tuấn gương mặt, vậy đi dạng, phối hợp giờ phút này đại biến sắc mặt, lại là tức cười hết sức. Quảng cáo, mình đi bộ không xem, cố ý đạp chân ta. Đây không phải là tìm đánh, là cái gì? Vương Khang tùy ý nói. Khang huynh ngươi, Thẩm Vũ tạm thời cũng là kinh hãi không thôi. Ngươi coi đây là ai à, nhưng mà Việt quốc tứ hoàng tử. Ngươi đây là làm nhà ngươi người làm à, nói đánh là đánh. Hắn biết đại khái một ít, nhưng cũng không nghĩ tới. Vương Khang lại là gan lớn như thế. Khó trách phụ thân sẽ an bài tự mình tới. Hắn hít sâu một hơi, lại là nói. Tứ hoàng tử an tâm một chút. Phụ thân đã ở trong phủ chuẩn bị xong món ăn ngon món ngon. Chỉ chờ ngài đi trước. Lời này rõ ràng là ngầm có ám chỉ. Lam Ngọc Lâm mở miệng nói. Hoài Âm hầu quả nhiên là triệu quốc trọng thần. Ở lớn chuyện lớn không trước. Có chút chắc chắn. Không giống một ít người. Nếu Hoài Âm hầu tương thỉnh, chúng ta tự nhiên nguyện ý đi. Chỉ là sợ muốn quấy rầy nhiều mấy ngày. Không quan hệ. Nguyện đợi mấy ngày, liền đợi mấy ngày. Hai người một lời một lời, hoàn toàn đem Vương Khang chắn. Hắn rõ ràng, đây cũng là Hoài Âm hầu cố ý mà làm. Chấm, hắn rất có thể đã biết mình mục đích, biết Triệu Hoàng mục đích, cầm Việt quốc sứ thần mời đến phủ che chở. Như vậy mình liền không có cách nào, bởi vì không có ở đây mình trong vòng phạm vi quản hạt. Đây chính là đánh mình một cái trở tay không kịp. Hoàn toàn vượt qua mình dự liệu. Chỉ có 3 ngày thời gian. Đến lúc đó Triệu Hoàng tất nhiên muốn lộ mặt. Ở rất nhiều dưới áp lực, hắn cho dù muốn bảo mình cũng không giữ được. mà mình mục đích cũng không có đạt thành. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Không được nhất định phải muốn một cái phương pháp. Nghĩ đến nơi này, Vương Khang dương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vũ hỏi. Thẩm huynh thật phải mời đi bọn họ sao? Đúng, được. Vương Khang đột nhiên chuyển đổi mặt mày vui vẻ. Cười nói, tiếp đãi bên ngoài xứ. Vốn là ta chủ khách ti chức trách. Bất quá nếu các ngươi Hoài Âm hầu phủ nguyện ý, vậy làm phiền. Vừa nói hắn còn vỗ xuống Thẩm Vũ bả vai. Nhất định phải giúp ta chăm sóc kỹ tứ hoàng tử và Sanh đại nhân à, đó là tự nhiên. Vương Khang đột nhiên đổi thái độ. Để cho Hạ Nhan Thuần tạm thời không nghĩ ra. Dương mắt gian, vừa vặn thấy Vương Khang hơi có thâm ý ánh mắt. Cái này làm cho hắn không khỏi run lên. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể lại không nói ra được. Hừ, ta đã đi Hoài Âm hầu phủ. Nơi đó đề phòng nghiêm mật. Ngươi vừa có thể như thế nào? Hãy để cho ngươi đắc ý mấy phần. Chúng ta ngày sau lại xem. Nghĩ như vậy tới. Hắn bận bịu nói. Như vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Phen này để cho cả đám đều là kinh ngạc. Đường đường Việt quốc tứ hoàng tử. Lại bị một cái chủ khách ti lang chung. Hù thành bộ dáng như vậy. Rất nhanh. Tất cả Việt quốc sứ thần. Sẽ tùy Thẩm Vũ rời đi. Đại nhân. Chúng ta tiếp theo vẫn làm thế đó. Tần Quốc An mở miệng hỏi nói. Không sao. Các ngươi đi về trước đi. Vương Khang phân phó nói. Vậy ngài đâu? Việt quốc sứ thần đi Hoài Âm hầu phủ. Chúng ta có thể liền không có cách nào. Cái này đang hợp ý ta. Vương Khang lạnh lùng nói. Hắn lấy là đi nơi nào? Là có thể không việc gì sao? Nằm mơ. Nhìn vị này trẻ tuổi đại nhân mắt lạnh. Tần Quốc An nhất thời nội tâm run lên. Hắn lại có cái gì chủ ý? Vương Khang quả thật có chủ ý, chỉ bất quá cái này còn cần một người trợ giúp. Đem chủ khách ti người phân phát. Vương Khang trở lại mình phủ để. Mới vừa vào cửa, Thanh Nhị Nương liền tiến lên đón. Khang thiếu gia, ngài lúc trước đưa ra nữ y. Kế vị kia liên đại nhân đụng bàn long trụ mà sau khi chết. Lại có mấy cái quan viên lão nho không chịu nổi làm nhục. Mà đụng chết. Sự việc càng diễn càng ác liệt. Đối với ngài rất là bất lợi. Nên làm cái gì? Chết tốt lắm. Vương Khang nói một câu. Lại hỏi nói. Ấn Nguyệt Đại Sư. Trở về chưa? Thanh Nhị Nương nói. Trở về. Đang ở hậu viện uống rượu. Ta đi trước tìm hắn. Ngươi tiếp tục điều tra tình báo. Vương Khang phân phó một câu. Quảng cáo. Được. Thanh Nhị Nương rời đi làm việc. Vương Khang đi hậu viện. Ấn Nguyệt Hòa Thượng tới kinh đô sau đó. Liền biến mất một ngày. Hắn nói đúng đi gặp một người bạn cũ. Nhưng rốt cuộc là đi tìm ai cũng không nói. Vào hậu viện. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đang ngồi một mình ở lương đình. Ăn gà quay. Uống rượu. Thỉnh thoảng còn rút ra một hơi khói. Ở Vương Khang hun đúc hả. Ấn Nguyệt Hòa Thượng có ở đây không lương là tốt trên đường. Càng đi càng xa. Vương Khang đi tới. Vậy không vết mực. Nói thẳng. Đại sư. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu. Cần ngươi hỗ trợ. Ồ, khó khăn được gặp ngươi như thế chấn nặng. Vương Khang nói. Chuyện liên quan đến ta có thể hay không tại kinh đô đặt chân. Dĩ nhiên trọng yếu. Nói nghe một chút. Ấn Nguyệt Hòa Thượng ực một hớp rượu. Tùy ý nói. Vương Khang từ trong ngực mò ra một cái tinh xảo bình ngọc. Trầm giọng nói. Ta cần ngươi tối nay lẻn vào Hoài Âm hầu phủ. Đem chai này bên trong bột. Vẩy vào hai người trong ly trà. Ấn Nguyệt Hòa Thượng chớp mắt. Ngươi muốn cho ta hạ độc. Vương Khang lắc đầu nói. Đây cũng không phải là độc dược. Đó là cái gì? Là liệt tính cun thuốc. Là ta đặc thù chế biến. Chỉ cần uống. Bất luận trai gái. Cho dù là có một đầu heo nái. Hắn có thể cho chặn. Vương Khang trầm giọng nói. Mà ta cần ngài đem bỏ vào hai người trong ly. Một là Việt quốc sứ thần. Lam Ngọc Lâm. Hai, là Việt Quốc tứ hoàng tử. Hạ Nhan Thuần, đợi một chút, nghe được này. Ấn Nguyệt Hoàng vội vàng cắt đứt. Kinh dị hỏi, người nói cái này hai người đều là nam chứ? Không sai. Vương Khang gật đầu nói, chính là hai cái nam. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.